Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, Lam Tiếu Tiếu chết. Nghĩ như vậy, lập tức lộ ra cười yếu ớt, con mắt lấp lóe, trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc mài răng, lộ ra lãnh ý, trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với Lam Tiếu Tiếu trên người vung đi. Lam Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, vô ý thức lăn xuống đến một bên, sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Lôi Nặc. Hắn đã nhẫn nàng rất lâu, nhưng là Lam Tiếu Tiếu một mà tiếp, khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Không thể không nói, Lôi Nặc bị buồn nôn đến. Lôi Nặc, ngươi làm cái gì? Lam Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, nhìn xem cái kia roi lôi điện lần nữa vung tới. Thân thể tránh né, chỉ là tránh né lại nhanh, phía sau lưng vẫn là bị đánh trúng. Cái kia đau đớn, trong nháy mắt lan tràn, nhượng Lam Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến. Roi lôi điện đánh tới thân thể, để cho nàng phía sau lưng ra thịt tách rời. Loại kia đau đớn, nhượng Lam Tiếu Tiếu thân thể run rẩy. Mà tại lúc này, nơi xa mấy đạo thân ảnh cũng chậm chậm tới gần. Khi nhìn đến cái kia mấy đạo thân ảnh thời điểm, Lam Tiếu Tiếu nhãn tỉnh sáng lên, hướng cái kia chạy tới. Ở bọn hắn tới gần thời điểm, ở đây mấy người, cái này mới nhìn rõ ràng, này lại chậm rãi đi tới, lại là Ôn Băng Vũ. Khi thấy rõ là nàng Ôn Băng Vũ thời điểm, Lạc Giật con mắt nhắm lại, mang theo sát ý, chỉ là ở chạm tới dưới người hắn xe lăn lúc, chỉ còn lại có trào phúng. So sánh với Lạc Giật, lúc này Ôn Băng Vũ khóe miệng hơi vểnh, con mắt trực câu câu nhìn xem bọn hắn, sau đó rơi xuống Lam Tiếu Tiếu trên người. Vừa rồi một màn kia, hắn là xem ở trong mắt, thậm chí nhìn thấy bản thân nữ nhân làm sao thông đồng nam nhân khác. Một khắc này Ôn Băng Vũ đầu trong nháy mắt trống không, chỉ là trống không đi qua, chỉ còn lại có tràn đầy sát ý. Cái này là hắn nữ nhân a, hơn nữa cái này nữ nhân trong bụng còn có hắn hài tử, có thể là thế mà mang hắn hài tử cùng nam nhân khác dây dưa ở cùng một chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc ấy tràng cảnh, hắn liền buồn nôn muốn ói. Hết lần này tới lần khác này lại Lam Tiếu Tiếu, lại là đi tới bên cạnh hắn. Cái kia ánh mắt mang theo chán ghét nhìn xem Ôn Băng Vũ. Kỳ thật nàng từ biết rõ hắn chân hủy thời điểm, liền đã từ bỏ Ôn Băng Vũ. Ngược lại cùng Lâm tướng quân dưới cờ phó tướng làm ở cùng một chỗ. Bởi vì bộ kia đem, ở Lâm tướng quân sau khi chết, do hắn kế thừa Lâm tướng quân vị trí. Lam Tiếu Tiếu là một cái thông minh nữ nhân, ở biết mình không có hậu thuẫn sau, tự nhiên là đem ánh mắt rơi xuống người bên cạnh trên người. Bất quá này lại gặp đến xong việc, Lam Tiếu Tiếu vẫn là vô ý thức tới gần Ôn Băng Vũ. Băng Vũ, bọn hắn muốn giết, chấm ngoặc kép. Lam Tiếu Tiếu trên mặt nhu tình một trận, ngây ngốc nhìn xem trước người Ôn Băng Vũ. Lúc này Ôn Băng Vũ trong tay nắm một cây chủy thủ, đâm vào Lam Tiếu Tiếu ngực, trên mặt mang theo cười yếu ớt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu lui về sau hai bước, cái kia chủy thủ chăm chú đâm vào nàng ngực, để cho nàng sắc mặt biến hóa. Tại sao? Nàng nghĩ tới rất nhiều, chỉ là không có nghĩ đến nàng sau cùng lại bị Ôn Băng Vũ giết. Không, nàng không thể chết, nàng hiện tại còn không thể chết. Lam Tiếu Tiếu ở trong lòng không ngừng kêu gào, nhưng là thân thể lại là nửa quỳ ở trên mặt đất, bưng bít lấy vết thương, mang theo oán hận nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ngươi tại sao phải giết ta? Trong bụng ta còn có ngươi hài tử a, cái đứa bé kia cũng không biết là ai con hoang. Ôn Băng Vũ, ngươi xúc sinh này, ở trong lòng ngươi, ta cho tới bây giờ liền không phải một người. Ôn Băng Vũ mài răng, lúc trước ta vì sao lại coi trọng ngươi như thế một cái độc hạt lòng dạ nữ nhân, ngươi có biết hay không? Ta vì ngươi từ bỏ bao nhiêu, có thể là ngươi đây. Ngươi cái sao sao trẻ con sao sao, lại dám cõng ta cùng nam nhân khác dây dưa ở cùng một chỗ. Nói đến đằng sau, Ôn Băng Vũ tiếng cười đã thêm lớn rất nhiều, biểu hiện trên mặt mang theo điên cuồng. hắn hối hận, từ chỗ không có hối hận. Lúc trước hắn thật sự là mù, thế mà coi trọng như thế một cái nữ nhân, còn nghĩ lầm nàng là yêu hắn. Bây giờ nghĩ đến, lại là không nói ra được châm chọc. Cái này nữ nhân muốn, một mực đều là quyền thế. Chỉ cần cái kia nam nhân có quyền thế, nàng liền sẽ như là đính vào trên giày khẩu hương đường. Không vung được, Lam Tiếu Tiếu nhìn xem Ôn Băng Vũ. Lắc đầu, thân thể ngồi xổm ở trên mặt đất. Huyết không ngừng chảy ra. Nàng thật phải chết sao? Làm sao lại như vậy? Trong nội tâm nàng kỳ thật nghĩ tới. Nghĩ tới vô số lần. Nàng cho là mình sau cùng. Nhiều lắm là liền là chết tại Lạc Nhạn trong tay. Nàng cả đời này, cùng Lạc Nhạn đã không chết không thôi. Có thể là Ôn Băng Vũ. Hắn không phải yêu nàng sao? Lam Tiếu Tiếu thân thể sững sờ. Con mắt vòng quanh bốn phía. Nhìn một vòng, này lại từng cái băng lãnh nhìn xem nàng. Nàng cái này là chúng bạn xa lánh. Nghĩ tới đây, nước mắt lập tức rơi xuống. Tay vô ý thức đặt ở phần bụng. Lúc này mới một định thần. Nghiêm túc nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ôn Băng Vũ, cái này thật là ngươi hài tử. Lúc kia, ta chỉ là cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hài tử, Ôn Băng Vũ cười khẽ. Nụ cười kia làm cho lòng người bên trong hơi hơi run lên. Hắn thân thể chống đỡ lấy. Muốn đứng lên, chỉ là còn không có đứng lên. Liền ngã xuống trên mặt đất. Mặt lập tức dữ tợn rất nhiều. Hắn chân, thật hủy. Mà hết thảy này, đều bái Lam Tiếu Tiếu cùng Lạc Nhạn ban tặng. Nói đến, hắn đời này thật đúng là thất bại. Người chậm rãi, rời đến Lam Tiếu Tiếu bên người. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Cái này là hài tử của ta sao? Âm thanh hơi hơi phát run. Để tay đến Lam Tiếu Tiếu phần bụng. Cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Lam Tiếu Tiếu là thật e ngại. Nhìn chằm chằm Ôn Băng Vũ một cái. Sau đó gật gật đầu. Không sai. Trong này là ngươi hài tử. Ngươi nhanh để cho người ta cứu ta. Mau cứu ta. Lời kia vừa thốt ra. Đổi lấy. Lại là Ôn Băng Vũ cười lạnh. Đến lúc này ngươi còn gạt ta. Ta không có. Lúc kia, bên người nàng chỉ có Ôn Băng Vũ. Cho nên nàng có thể khẳng định. Đứa nhỏ này nhất định là Ôn Băng Vũ. Chỉ là đối với ma trường Ôn Băng Vũ tới nói. Lại giống như nghe không được. Mà là rút ra một bên chủy thủ. Lần nữa đâm xuống dưới. Lần này là hướng về phía bụng. Lam Tiếu Tiếu kịp phản ứng. Con mắt trừng được tròn trịa, muốn tránh né, nhưng là cuối cùng vẫn là trễ. Cái kia chủy thủ, đã đâm vào trong cơ thể. Đau đớn nhượng Lam Tiếu Tiếu hét lên một tiếng. Không muốn, không muốn, con nàng, dù là nàng đối với đứa bé này, liền không tính ưa thích. Nhưng là nhiều như vậy tháng, trong nội tâm nàng, nhiều bao nhiêu ít có mấy phần yêu thích. Có thể là bây giờ, Ôn Băng Vũ thế mà hủy. Nghĩ như vậy, Lam Tiếu Tiếu nhịn không được lắc đầu, muốn đẩy ra Ôn Băng Vũ, chỉ là Ôn Băng Vũ lại là không hề động một chút nào. Ngược lại rút ra chủy thủ, tiếp lấy đâm xuống dưới, một đao, hướng xuống đâm, giống như là muốn đem Lam Tiếu Tiếu cho đâm xuyên, vốn còn muốn giãy giụa Lam Tiếu Tiếu, này lại là không có khí lực, cả người đã vô lực nằm ở trên mặt đất, cứ như vậy trợn tròn mắt. Trực câu câu nhìn xem Ôn Băng Vũ. Có lẽ là cảm thấy nàng tức giận hơi thở tan hết. Ôn Băng Vũ lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Cười cười. Nhìn về phía bên cạnh mấy người. Sau cùng rơi xuống cái kia. Đang chậm rãi đi tới thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.